Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, bị đánh trúng. Đi chết đi cho ta. Thanh thần quân trong nháy liền giết đến phía trước. Vung trưởng liễn hướng Lâm Hiên phía sau công kích đi. Cũng không tính cùng Lâm Hiên cứng đối cứng. Hiển nhiên là vong hồn thần khôi quá khó khăn phá hư. Tựu như cùng trước đó Lâm Hiên như vậy. Đầu tiên là tuyển chọn mở ra vong hồn thần khôi. Sau đó sẽ đem Lâm Hiên ép ra ngoài giết chết. Lâm Hiên sao có thể như bọn họ mong muốn. Cấp tốc xoay người ngăn cản. Thân thể là toàn lộn lại. Nhưng đối phương một trưởng kia đã nặng nề in lại đến. Ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Mênh mông lực lượng. Đi qua cái này vong hồn thần khôi. Nặng nề đánh ở trong cơ thể hắn. Thật mạnh. Lâm Hiên bị đánh bay sau khi trong đầu sản sinh ý niệm này, nếu không có cái này vong hồn thần khôi trung hòa đại bộ phận xung lượng, hắn nhất định là trực tiếp sẽ chết rồi, căn bản không cách nào ngăn cản cái gì. Cái này còn không có kết thúc, sau lưng mặt khác một cỗ vong hồn thần khôi không chút do dự liền nhào lên, nhắm ngay phía sau hắn mệnh môn công kích đến, muốn trực tiếp phá hỏng hắn phòng ngự. Lâm Hiên tiếp theo nhanh chóng xoay người ngăn cản, nhưng thủy cuối cùng chậm một nhịp, xoay người trong quá trình, cũng đã bị công kích trúng, ầm ầm một tiếng, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giống như một bóng cao su vậy, liên tục bị đánh bay ra ngoài, nhưng đều bị hắn xảo diệu mà kịp thời tránh né, bằng không bản thân mệnh môn đều bị phá, lực lượng này rất tàn bạo, Lâm Hiên kém chút thổ huyết. Nếu không phải mình thể phách quá mạnh điểm, chỉ cái này hai cái, cũng đủ để cho hắn thân bị thương nhẹ. Cát Văn Tu bên kia lúc này nhanh chóng chạy tới, lập tức liền xông lại theo chân bọn họ chém giết cùng một chỗ. Thanh thần quân bọn họ tự hiểu thời gian không nhiều lắm. Cát Văn Tu bọn họ một khi xông lại, mạnh mẽ kháng trụ nói. Vậy bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp nào. Tiến lên, thanh thần quân tỏ ý đạo. Mặt khác một cỗ vong hồn thần tôn gật đầu một cái. Không chút do dự liễn hướng Lâm Hiên nhào tới. Lần này cũng không phải công kích, mà là muốn bắt hắn cho bắt được. Nếu không cách nào trong công kích mệnh môn, chỉ có thể tuyển chọn mạnh mẽ ôm lấy Lâm Hiên. Sau đó sẽ bị đánh tan. Phương pháp này là tương đối ngu, nhưng vẫn tốt hơn bị tránh né. Quả nhiên Lâm Hiên tốc độ so ra kém đối phương. Đang dây dưa một lúc sau. Lập tức bị mạnh mẽ ôm lấy. Thân thể đều không thể nhúc nhích. Bị vững vàng cố định trụ. Không cách nào nhúc nhích nửa phần. Làm tốt lắm. Thanh thần quân vào giờ khắc này động. Nhắm ngay Lâm Hiên phía trước ngực hung hăng đánh tới. Mạnh lực lượng đối diện mặt oanh thượng đến. Cái chỗ này vừa may chính là Lâm Hiên sở tại địa phương. Coi như là không có trực tiếp trong công kích. Nhưng ở cái này điên cuồng công kích phía dưới. Lâm Hiên cũng gánh không được a. Đến lúc đó ở bên trong trọng thương khó có thể nhúc nhích. Còn chưa phải là mặc người chém giết. Chỉ là đối phương như vậy công kích. Không thể nghi ngờ giống như hai người đều bị đánh bay. Nhưng bọn hắn cũng không cố nhiều như vậy. Chỉ cần giết Lâm Hiên. Tại trong chớp nhoáng này. Lâm Hiên lập tức mở ra cái này vong hồn thần khôi môn. Từ bên trong nhanh chóng bay ra ngoài. Một quyền này vừa vặn đập vào đến, ầm ầm một tiếng, hai vị vong hồn thần khôi liền bị đập bay ra ngoài, kém chút cho thành mảnh nhỏ, cuốn qua đến lực lượng khí lãng, cũng đem mới vừa bay ra ngoài Lâm Hiên cho quát bay ra ngoài. Thật là cường lực lượng, nếu ta bị công kích chúng nói, vẫn không trọng thương. Lâm Hiên nhìn lõm xuống vong hồn thần khôi, nội tâm cả kinh, như vậy cứng rắn đều bị đập hư. Như vậy có thể thấy được một quyền này tương đối nghịch thiên. Đập chúng ai không chết. Bất quá bọn hắn đồng bạn cũng không hơn gì. Một quyền phía dưới. Ngay cả người mình đều bị lan đến. Chỗ tốt ở chỗ vong hồn thần khôi bị thu hồi đến. Đây mới là trọng điểm. Chợt Lâm Hiên lại lần nữa gọi ra vong hồn thần khôi. Lập tức lần nữa tiến vào bên trong. Một bộ hoàn toàn mới trạng thái xuất hiện lần nữa. Hắn chính là bắt tù binh hai vị vong hồn thần khôi. Vứt bỏ một cỗ, còn có mặt khác hai vị, mới vừa mặc vào. Thanh thần quân công kích cũng đã nhận lấy. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên trốn tới, đồng thời lần nữa tiến vào vong hồn thần khôi chúng cũng không lạ thường. Không có cái này vong hồn thần khôi, Lâm Hiên không cách nào ngăn cản bất kỳ công kích nào. Rầm rầm rầm, nắm đấm đập ầm ầm trở lại. Bén nhọn lực lượng xuyên thấu qua cái này cứng rắn vong hồn thần khôi chảy vào. Dành cho bị thương nặng, Lâm Hiên lại lần nữa bị đánh bay. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Căn bản là bị ngược. Bát tử thần quân vong hồn thần khôi cùng cửu tử thần quân cấp bậc vong hồn thần khôi, chênh lệch thì lớn như vậy. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Ở tại bọn hắn thiêu đốt linh hồn sau đó, Lâm Hiên căn bản không thể chống đỡ được như vậy tàn bạo lực lượng. Chính là đơn phương bị đánh cản bọn họ lại. Thanh thần quân thấy Cát Văn Tu bọn họ đã lúc chạy đến, tỏ ý để cho đồng bạn mình cản bọn họ lại, chỉ phải tiếp tục ngược đi xuống. Hắn tin tưởng là có thể đánh chết Lâm Hiên, coi như là trận này thua, cũng không thể để cho cái này vong hồn thần khôi rơi vào Lâm Hiên trong tay bọn họ. Đây chính là huyết sát quân vương dành cho chỉ thị. Phải, mặt khác một cỗ vong hồn thần khôi đem thần khôi thu nhập thể nội thế giới trong. Lập tức liền ứng chiến đi lên, lấy lực một người. Đúng là tạm thời ngăn lại Cát Văn Tu bọn họ trợ giúp. Đồng thời linh hồn thiêu đốt càng thêm lợi hại. Dưới tình huống như vậy mới có thể có bùng nổ như vậy lực. Nhưng tại loại trạng thái này là kiên trì không bao lâu. Đáng chết, bọn họ thật khó dây dưa. Tiếp tục như thế, Lâm Thần Quân cũng không đỡ được. Cát Văn Tu rất lo lắng. Nhưng đối phương cứ như vậy cản bọn họ lại. Chỉ cần dựa vào một chút gần liền bị đánh lui. Lực lượng kia căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Tiếp tục nữa, Lâm Hiên thật là khó có thể ngăn cản. Bị liên tục đánh bay, tại vong hồn thần khôi trong Lâm Hiên đều phải thổ huyết. Đang điên cuồng cứng rắn đập phía dưới, Lâm Hiên rốt cục lộ ra kẽ hở. Vong hồn thần khôi phía sau lưng bị mạnh mẽ mở ra, bắt hắn cho bạo lộ ra. Chết đi. Thanh thần quân giơ quả đấm lên đập xuống. Hoàn toàn không để ý bản thân đập xuống là vong hồn thần khôi. Như vậy đập xuống dễ dàng đem vong hồn thần khôi cho đập bể. Nhưng hắn mục tiêu chính là sát Lâm Hiên. Lâm Hiên sợ bắn lên. Đầu nhoáng lên. Nhanh chóng từ trong chấn động khôi phục lại. Tiếp theo hóa thành một đạo thiên lôi né tránh đi. Vừa mới từ bên trong bay ra ngoài, liền thấy lớn vô cùng nắm đấm đè xuống. Cái loại này cảm giác áp bách, giống như là một tòa núi lớn từ trên cao nặng nề đè xuống. Muốn bắt hắn cho ép thành thịt vụn. Hắn nhanh chóng đi bên cạnh tránh né. Khó khăn lắm né tránh kinh khủng này công kích. Sau đó bị cọ trúng thân thể. Bị mênh mông lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu. Sau đó từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đập trên mặt đất, hình thành cái tiểu hình hố sâu. Thanh thần quân một quyền này thủ lĩnh nhưng thật ra đập trúng vong hồn thần khôi. Đi theo ầm ầm một tiếng, vong hồn thần khôi bị đập tứ phân ngũ liệt. Xuất hiện địa phương không riêng gì khống chế đại trận, hay là lớn nhất phá hư yếu điểm. Bị cường lực công kích phía dưới, sẽ triệt để tổn hại xuống. Hắn bị đánh trúng, võ thần nội tâm cả kinh. Bọn họ đều biết mà thấy Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Chỉ một quyền kia thủ lĩnh, coi như là gần mà thôi. Lực lượng cũng có thể so với cửu tử thần quân cấp bậc công kích. Lâm Hiên mới bất quá tam tử thần quân, có thể chịu được sao? Y vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.